Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127 Thực Văn Thí Nghiệm. 3. Ngô Thanh Thiển phát hiện lão nhân này ánh mắt cũng không vẩn đục. Còn ẩn cơ trí quang mang. Nhìn ngẫm cười cười, ta đây không phải quá vinh hạnh. Đương nhiên, chúng ta này có thể so dược tề hệ hai chỉ cọp mẹ nơi đó hảo. Trở về sau ngươi là có thể cảm nhận được, bạch y lão giả hắc hắc cười cười. Đem thể hội hai chữ tăng thêm ngữ khí. Ngô Thanh Thiển ở dược tề hệ thí nghiệm khi tỏa sáng rực rỡ sự tình. Bạch y lão giả đám người đã biết, hắn còn vẫn luôn lo lắng Ngô Thanh Thiển không tới tham gia thực văn hệ thí nghiệm. Bổn còn chuẩn bị nàng muốn thật không tới. Hắn liền đi đem người trực tiếp chụp tới thí nghiệm mà đi bất quá còn hảo. Thuyết minh Ngô Thanh Thiển ánh mắt vẫn là phi thường lâu dài. Ngô Thanh Thiển ở trong lòng mắt trợn trắng. Dược tề hệ hai vị là cọp mẹ. Như vậy thực văn hệ hai cái lão nhân cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện cha. Nhìn thật như là hắc bạch vô thường. Bạch y lão giả cười đối Ngô Thanh Thiển phía sau hỏa ly nhược vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa lại đây. Người cũng từ lão phu tự mình thí nghiệm mà đi. Hỏa ly nhược ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên. Tiểu gia hỏa là cái quỷ gì? Tiểu gia hỏa, lão phu gặp ngươi vẻ mặt thái sắc, như thế nào còn không có thí nghiệm cũng đã đối tiểu nha đầu nhận thua sao? Bạch y lão giả cười nhìn hỏa ly nhược trêu chọc, hệ chủ ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể liền nhận thua? Hỏa ly nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn có, đừng gọi ta tiểu gia hỏa tấm tắc. Tiểu gia hỏa thật là không lễ phép, chờ ngươi vào thực văn hệ, lão phu hảo hảo còn cần hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen mới được, bạch y lão giả ý vị thâm trường nói. Làm ngươi tôn lão ai ấu, không thể đối lão phu lại dương mắt nhìn, hỏa ly nhược trừ trừ khóe miệng. Càng xem bạch y lão giả không vừa mắt, khó trách lão nhân này như vậy thích phong thần cái kia giả tiên nhi. Cảm tình đều là một đường chán ghét hóa. Bạch y lão giả bắt giữ tới rồi hỏa ly nhược trong mắt ghét bỏ. Nheo nheo mắt, tiểu gia hỏa, lão phu chính là càng ngày càng thích ngươi, hừ hừ. Chờ rơi xuống trong tay của hắn, bảo đảm không ra 3 tháng liền hiểu được tôn lão ai ấu. Hệ chủ, ta còn thí nghiệm sao? Hỏa ly nhược mắt trợn trắng nói. Bạch y lão giả đem thủy tinh đưa qua, chắc hỏa ly nhược đôi tay phụ tiếp nước tinh. Tinh thần lực đồng dạng hóa thành một cổ dòng suối đi vào. Không nhiều lắm sẽ, dòng suối nhỏ hội tụ thành sông nhỏ. Tiếp theo lại là một đạo thanh quang lập lòe. Bình tĩnh lúc sau, mọi người thấy thủy tinh thượng thanh hải lướt qua hắc tuyến một mảng lớn. Đồng dạng sắp tiếp cận thủy tinh đỉnh, nhưng so với Ngô Thanh Thiển tới, vẫn là kém một cái dây nhỏ khoảng cách. Nhìn chính mình thí nghiệm kết quả, hỏa ly nhược thở dài. Hắn đã đem hết toàn lực, không nghĩ tới nữ nhân kia tinh thần lực lại vẫn là vượt qua một tia. Ngô Thanh Thiển nhìn hỏa ly nhược tinh thần lực thí nghiệm kết quả như suy tư gì. Ở rèn luyện khi, hỏa ly nhược tinh thần lực còn không có Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư cao. Điểm này nàng lúc ấy có thể chuẩn xác phán đoán ra tới. Nhưng hiện tại hỏa ly nhược tinh thần lực cũng đã tiếp cận chính mình 8 phần. Càng là vượt qua Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư một mảng lớn. Này trong đó là có cái gì miêu nị đâu. Hỏa ly nhược ở nhập học thí nghiệm trung hẳn là không có che giấu tinh thần lực thiên phú. Hiện tại như vậy tăng cao. Khó trách phong thần nói hắn rất là không đơn giản. Tiểu gia hỏa, tinh thần lực của ngươi kém tiểu nha đầu cũng không phải là này một đinh nửa điểm. Xuống dưới vẫn là nhiều cùng nàng học học, bạch y lão giả diễn cười một tiếng. Hỏa ly nhược nghe được hắn nói sửng sốt một chút, nháy mắt liên tưởng đến Ngô Thanh Thiển khả năng còn ẩn tàng rồi thực lực. Tức khắc trong lòng sinh ra một loại ý chí chiến đấu. Ngô Thanh Thiển chính là hắn siêu đuổi mục tiêu, tương lai muốn trở thành có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn. Hắn làm sao có thể quá yếu đâu. Hết chương.